miệng bất giác cong lên. Thấy cửa mở hé, Từ Huyền đi đến gần, nghe thấy âm thanh loạt xoạt bên trong. Đẩy cửa bước vào, công tử, là người sao? Tâm trạng của Từ Huyền trong chốc lát rơi xuống, người trong phòng không phải Lưu Khắc Huân. Chu tướng quân, sao ngài lại ở đây vào giờ này? Ra là Từ Huyền, ta có chút việc, nói đúng hơn là lão đại nhờ ta lấy ít đồ. Chu Ân giơ cái áo mình đang cầm trên tay lên cho Từ Huyền nhìn, trên giường còn đặt thêm vài cái quần cùng thuốc trị thương. Cách chương.